Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, thần thoại vũ khí. 3 giờ bên trong, Nguyên Thần Phi hết thảy thu đến hơn 3.000 cái tin tức. Đại bộ phận là một chút nhàm chán bạn thân gửi tới. Có mắng hắn, nói hắn có tiền liền bựa, 200 cái huyết phách giá cũng dám gọi. Tại sao không đi chết huynh đệ ngươi đến mức như thế thủ giàu sao? Ta chào giá nơi cao liền nên chết. Có nâng hắn muốn cho hắn làm tiểu đệ. Nói nguyện là chi kỷ đi theo làm tùy tùng ngươi cũng không nhận ra ta. Ngươi yên cái gì trước ngựa cái gì sau? Có cho hắn phát ảnh chụp muốn cho hắn sinh hầu tử ân. Ngươi tốt xấu cũng hỏi trước một chút nam nữ ha. Ngươi làm sao lại xác định như vậy, bán ra thần thoại vũ khí nhất định là nam nhân? Có gia ngữ đe dọa ta là mỗ nơi nào đó khu lão đại. Nhanh đưa bảo đao hiến đi lên. Ta bảo kê ngươi, ngươi tại sao không nói ngươi là Tần Thủy Hoàng để cho ta thu tiền đâu? Có nói chính mình là chính phủ. Chư thần trò chơi hết thảy sản xuất đều là quốc hữu. Nhất định phải lập tức nộp lên ách. Hệ thống quái vật cũng đi ý. Khắp thế giới không ai thu. Tất cả thuộc về ngươi. Bỏ đi nhàm chán hiếm thấy. Còn lại liền là nói chuyện chính sự. Nhàm chán người hành vi đều có các đặc sắc phong thái. Nói chuyện chính sự đến không sai biệt lắm đều là một cái dạng. Đi lên liền là ít người tốt. Đây là Nguyên Thần Phi tại khu vực giao dịch bên trên lưu lại đánh dấu. Sau đó liền là kẻ hèn là mỗ mỗ công ty, tập đoàn, tổng giám đốc, CEO, tổng giám đốc, chủ tịch, trợ lý, thư ký, đối ngươi bây giờ hạng mục sâu cảm thấy hứng thú, hữu ý hiệp đàm, xin hỏi ngươi là nơi nào người, liên quan tới thần thoại vũ khí bán ra một chuyện có thể gặp mặt trả giá vân vân. Bình thường đều là yêu cầu gặp mặt trả giá. Đây là bởi vì chỉ có gặp mặt nói chuyện tình huống dưới. Các công ty lớn những cái kia chuyên nghiệp đàm phán đại biểu mới có thể phát huy chính mình sở trường. Bọn hắn có khả năng thông qua hoàn cảnh kiến tạo, thoại thuật vận dụng, nhìn mặt mà nói chuyện dò xét, cấp tốc thăm dò rõ ràng lai lịch của ngươi, biết ngươi ranh giới cuối cùng, hứng thú, thậm chí e ngại, sau đó áp dụng uy hiếp. Sắc dụ, áp chế, lôi kéo các loại thủ pháp buộc ngươi đi vào khuôn khổ. Cũng cuối cùng dùng thấp nhất đại giới hoàn thành giao dịch. Mặc dù Nguyên Thần Phi là bác sĩ tâm lý, mặc dù tâm lý của hắn tố chất cường đại, thế nhưng tại đàm phán bên trên, đối mặt một cái công ty, tập đoàn, Nguyên Thần Phi tự hỏi đều không có nắm chắc tất thắng. Người ta có thể là ăn này một nhóm mấy chục năm cơm, then chốt còn không phải một hai cái, mà là nguyên một cái đoàn đội, riêng là hoàn cảnh bố trí, tham dự đàm phán nhân số, quần áo, ánh đèn, rơi chỗ ngồi các loại liền đều có chú trọng, tuyệt đối có thể tại bất động thanh sắc bên trong trước khống chế lại tâm tình của ngươi. Nguyên nhân chính là này, Nguyên Thần Phi không có ý định cùng bất luận cái gì mặt người đàm. Hắn hiện tại ưu thế lớn nhất liền là này món vũ khí chỉ có hắn có. Lũng đoạn, sẽ không đi đàm phán người. Ngồi tại lũng đoạn vị trí bên trên, liền có lớn nhất tiên thiên tiện lợi. Không cần khác, riêng chỉ là trong hộp thư cái kia từng đống thư tín ngay tại vô hình nhắc nhở ngươi. Ngươi là ưu thế phương, chủ động phương. Cho nên Nguyên Thần Phi rất là dù bận vẫn ung dung đem từng phong tin nhìn qua. Sau đó từng cái hồi phục, chủ quan liền là cự tuyệt gặp mặt trả giá. Có ý tưởng gì khác trực tiếp trong hộp thư nói, ta không ngại ngươi viết nhiều mấy lần tin, ngược lại tới một lần 100 tinh tệ đúng. Nguyên Thần Phi nắm thu phí tăng lên tới 100, bởi vậy hiện đang quấy rầy tin nhắn cơ bản không thu được. Tập đoàn tài chính lớn nhóm nghĩ chậm rãi hao tổn cũng không quan hệ. Nguyên Thần Phi bán bất động thần thoại vũ khí còn có thể thu đến tin nhắn phí đâu. Mấy vạn bạch tinh thu nhập, đến là lại đủ hắn thu mua mấy cái huyết phách. Ngược lại, hắn chỉ cần có tiền liền dùng. Hắn mặc dù không phải có tiền nhất, nhưng ở thu mua huyết phách bên trên, lại vĩnh viễn là cực hào phóng. Đến từ từng cái tập đoàn tin tức còn tại nối gót không ngừng tới. Trên thế giới có nhiều ít công ty lớn. 13 năm thời điểm, thế giới top 500 công ty một tên sau cùng. Năm đó doanh thu là 220 ước đô la. Không sai, 220 ước đô la. Đây chính là giá hàng lên nhanh trước đó con số. Mặc dù là doanh thu không phải lợi nhuận, nhưng thể lượng cũng có thể nghĩ, có khả năng hiểu như vậy. Thế giới bài danh trước 3.000 thậm chí nhiều hơn công ty lớn. Mua cây đao này đều không phải là việc khó. Chân chính khó khăn ngược lại là huyết phách sản lượng theo không kịp, ngươi có tiền mua không được. Ngoài ra liền là càng nhiều công ty hiện tại còn chưa kịp chuyển hình. Dù vậy, trong hộp thư liên tục không ngừng tin tức cũng làm cho Nguyên Thần Phi đầu đau một cái. Kiếm tiền là vui vẻ, có thể ánh sáng hồi âm liền đủ hắn bận rộn, rất muốn tìm thư ký giúp mình hồi âm. Được a, đây đều là ngẫm lại. Nguyên Thần Phi tận tụy chính mình hồi âm, đồng thời thẳng thắn nói cho bọn hắn, bởi vì đối phượng vĩ đao cảm thấy hứng thú công ty xí nghiệp quá nhiều, cho nên cò kè mặc cả cũng không cần tới. Trên thực tế cảm thấy hứng thú chính là rất nhiều, nhưng thật có thể không trả giá mua không có. Dù sao trong tay ai cũng không có nhiều như vậy huyết phách. Trên cơ bản mỗi cái đến tin tức công ty đều là tại hỏi thăm có tiếp nhận hay không mặt khác trả tiền phương thức, tỷ như 200 ức tiền mặt, tỷ như 5.000 vạn bạch tinh, tỷ như ta lại thêm 100 thanh tinh phẩm cấp cùng 10 chuôi hiếm hoi cấp. Tất cả đều là thổi bước. Cuối cùng cái này nhất kéo, lão tử đến 102 tay mới có thể sử dụng. Huống chi ta coi như đồng ý ngươi cũng chưa chắc cầm ra được những cái kia đưa ra khác biệt giao. Dịch phương thức, kỳ thật đều là đang thử thăm dò ranh giới cuối cùng của hắn. Tóm lại, phần lớn là cò kè mặc cả. Yêu cầu Nguyên Thần Phi hơi rẻ cũng sửa đổi thanh toán phương thức. Nhưng Nguyên Thần Phi không nguyện ý, bởi vì chư thần hệ thống đang ở dần dần thay thế nguyên lai uy tín hệ thống. Tiền tệ hệ thống sớm muộn sụp đổ, cầm tiền tệ là ngu xuẩn nhất, đến mức tinh tệ kỳ thật không phải là không thể được cân nhắc. Bởi vì chư thần hệ thống cung cấp bao quát nguồn năng lượng, thức ăn, trang bị đều rất nhiều vật phẩm, cho nên tinh tệ có lớn vô cùng ý nghĩa thực dụng. Trong khoảng thời gian ngắn không những sẽ không bị giảm giá trị, sẽ còn tiếp tục tăng giá trị. Sở dĩ chuyên muốn huyết phách, nói trắng ra là vẫn là huyết phách trưởng thành tính lớn nhất. Thế nhưng hiện tại Nguyên Thần Phi phát hiện vấn đề ra tới. Do với mình chỉ cần huyết phách nguyên nhân, dẫn đến huyết phách giá cả tại làm thiên liền đường thẳng tăng vọt. Nguyên Thần Phi để lên vũ khí trước đó là 1.200.000 tinh tệ. 3 giờ sau liền tăng tới 1.500.000. Lại qua 3 giờ liền là 1.800.000, ngắn ngủi nửa ngày thời gian, tăng giá 50%, xem ra còn có tiếp tục bay lên xu thế. Tất cả những thứ này đều là phượng vĩ đao gây hỏa. Từ đó làm cho Nguyên Thần Phi khoảng cách chân chính cầm tới 200 huyết phách mộng tưởng cũng càng ngày càng xa. Nghĩ đến đây, hết thảy kẻ cầm đầu còn là chính mình. Là chính mình đề cao huyết phách thu mua chi phí, Nguyên Thần Phi liền có loại tất chó cảm giác. Nghĩ tới nghĩ lui chỉ có một cái biện pháp, cái kia chính là sửa đổi điều kiện. Thế là phượng vĩ đao treo lên sau 6 tiếng, Nguyên Thần Phi một lần nữa sửa đổi bán ra điều kiện. Sửa đổi điều kiện làm gặp mặt trả giá, nhường người có ý trực tiếp hộp thư báo giá. Nói cách khác, hắn không cưỡng cầu nữa, nhất định phải là huyết phách. Cái này khiến huyết phách giá cả ứng tiếng mà ngã. Kỳ thật đằng sau huyết phách giá cả còn ở lại chỗ này phía trên. Thế nhưng phượng vĩ đao liền như một cây đòn bẩy, hấp dẫn vô số người chú ý, đồng thời cũng khiêu động huyết phách giá cả. khi nó dùng huyết phách làm ngọn tiến hành giao dịch lúc. Huyết phách giá cả ứng tiếng mà phồng, khi nó hủy bỏ lúc, thì liền ứng tiếng mà ngã, giống như vàng kim bản vị dốc lên hoàng kim giá trị một dạng. Huyết phách tại đi qua 6 giờ bên trong trở thành chư thần trò chơi đồng tiền bản vị, lại lập tức bị thủ tiêu, nhưng coi như hủy bỏ, chịu nàng ảnh hưởng, làm thiên, giá quy định cũng vẫn là duy trì tại 1.500.000 tinh tệ lên. Đối với cái này Nguyên Thần Phi cũng chỉ có thể nói ta tận lực. Thiên hạ khó có như ý sự tình, cũng không có khả năng chỗ có chỗ tốt đều chính mình kiếm được. Một phương diện khác, mặc dù Phượng Vĩ Đao hủy bỏ huyết phách ngọn, nhưng mọi người cũng vẫn là biết người bán tâm lý giá quy định. Tại tiến hành cò kè mặc cả quá trình bên trong, cũng là coi đây là căn cơ. Giao giá trên trời rơi xuống đất trả tiền tại nơi này là không tồn tại. Vẫn là lời kia, đây là lũng đoạn, chỉ có một thanh đao, người bán không thiếu người một cái người mua. Cho nên ngoại trừ số ít ngốc khuyết bên ngoài, đại bộ phận có đầu não người mua cùng Nguyên Thần Phi tranh luận đều là giao dịch phương thức cùng thay thế giá trị, không ai có thể cầm được ra 200 viên huyết phách. Mà lại huyết phách giá cả một mực tại bay lên, thứ này chính chúng ta được cũng chỉ sẽ chữ hàng. Phải nói, huyết phách là tăng giá trị, cấp 7 thần thoại vũ khí lại là bị giảm giá trị. Như vậy cũng tốt so phòng ở cùng xe khác biệt. Ta tại thành phố S nội thành có một tràng cao ốc. Ngươi hẳn nghe nói qua. Ta nguyện ý dùng tới trao đổi. Bất kể như thế nào, đất đai giá trị đều là vĩnh hằng. Ta thừa nhận tiền mặt sẽ bị giảm giá trị, nhưng quyền lực sẽ không. Tổng có một ít sự tình là tiền không giải quyết được, mà quyền lực có thể. Đừng hiểu lầm. Ta không phải đang uy hiếp ngươi, ta chẳng qua là tại nói cho ngươi, nếu như ngươi có gì cần, có thể tìm ta hỗ trợ. Không, sinh ý có thể thành công hay không là hai chuyện khác nhau. Ta chỉ muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu. Phượng Vĩ Đao giá cả quá cao, ta giao dịch không nổi, nhưng ta cảm thấy chúng ta có khả năng đổi loại giao dịch phương thức. Ngươi nói cho ta biết ngươi là làm thế nào chiếm được này món vũ khí. Ta có khả năng căn cứ tin tức giá trị trả cho ngươi đầy đủ chỗ tốt. Vân vân vân vân, nhìn một chút, những người này nói chuyện liền so với cái kia nhàm chán người nói chuyện phải có dinh dưỡng. Có ý nghĩa nhiều hơn, có người nguyện ý trực tiếp dùng cao ốc đổi, có người nghĩ trước cùng ngươi kết giao bằng hữu, có người không muốn mua trứng gà. Muốn mua gà, đều có các đường lối, nhưng đều hết sức thượng đạo. Bọn hắn là người thông minh, phương pháp cũng không sai. Đây mới là thành công người cách làm. Chân chính thành công người, đối mặt việc lớn, luôn luôn lựa chọn hợp lý phương pháp, mà không phải không có ý nghĩa phát tiết. Bọn hắn chỉ một thất bại địa phương liền là, người quá nhiều, vẫn là lời kia, lũng đoạn là vô địch. Cho dù là đồ đần, đối mặt một đoàn mua sắm phương, cũng biết chọn tốt nhất. Nguyên Thần Phi đối hết thảy ăn nói suông lời hứa đều không có hứng thú. Không có người so với hắn hiểu rõ hơn tương lai. Không có người so với hắn càng nắm giữ tương lai. Những công ty này liền tương lai của mình đều nắm giữ không được. Bằng quyết định gì hắn? Vàng dòng bạc trắng nhất lợi ích thực tế. Cho nên Nguyên Thần Phi chỉ chọn ra giá cao nhất, sau đó tiến hành đàm phán. Có một công ty đưa tới hứng thú của hắn. PS, hôm qua ban bố liên quan tới chiến lược so sánh chỉ số vấn đề có rất nhiều độc giả bằng hữu phản đối. Ta nhìn một chút, chủ yếu ý kiến phản đối tập trung ở rất nhiều độc giả cho rằng chiến sĩ hơn 8.000 chiến lược có khả năng dây 3.000 năm trận chiến lược sủng vật. Nơi này cường điệu một thoáng, khả năng rất nhiều bằng hữu thay vào trước kia trò chơi thói quen. Bất quá ngượng ngùng ta chỗ này không phải như thế, quen thuộc ta tiểu thuyết phong cách bằng hữu kỳ thật biết. Trừ phi thực lực sai biệt đến cũng đủ lớn mức độ. bằng không chiến lược kém gấp đôi là không có một đao dây sự tình. Một cái chiến lược hơn 8.000 chiến sĩ, muốn mau giết 3.000 năm trận chiến lược chiến sủng, ít nhất phải trọn vẹn kỹ năng liên chiêu, vẫn phải là đối phương ra mỏng máu ít loại này hình. Mặt khác chân thực không phải trò chơi, chân thực lớn nhất đặc điểm chính là trong chiến đấu kỹ xảo chiến đấu tác dụng là rất lớn. Né tránh, đón đỡ, giảm bớt lực hóa lực đều có thể hóa giải công kích. Người 3-5 lần công kích có lẽ có khả năng đánh giết đối thủ. Nhưng liền cùng đài quyền anh một dạng, muốn hình thành hữu hiệu 3-5 lần công kích, khả năng cần muốn xuất thủ 30-50 lần. Còn kỹ năng đến không có vấn đề này. Kỹ năng hiệu dụng phát huy ta noi theo vô tận vũ trang thiết lập. Bình thường chỉ cần tiếp xúc đến mục tiêu thân thể vị trí tức có thể phát huy tác dụng. Còn có một số kỹ năng mặc dù bị vũ khí đón đỡ, cũng có thể phát huy bộ phận uy lực. Cho nên kỹ năng tác dụng không gần như chỉ ở tại uy lực tăng lên. Càng chỗ công kích hữu hiệu tính. Đến mức 3.000 năm trận chiến lực không đả thương được hơn 8.000 chiến lực loại sự tình này, thì càng không tồn tại. Công vĩnh viễn là lớn hơn phòng. Tiểu hài cầm đao có thể đả thương đại nhân. Dựa theo ta thiết kế, công cùng phòng tỷ lệ tình huống bình thường là 5:1. Nói cách khác, gấp 5 lần phòng mới tương đương với gấp đôi công. Tại các hạng trị số cân bằng, không kỹ năng đặc thù ảnh hưởng tình huống dưới, trên lý luận chỉ có đi đến gấp 5 lần khoảng cách mới có thể bỏ qua công kích. Cân nhắc đến bộ phận kỹ năng đặc thù, cái chênh lệch này còn muốn phóng to, dạng này liền trình độ lớn nhất tránh khỏi vô địch cục diện. Ta không quá ưa thích vô địch, một đao dây cách làm sẽ dẫn đến chiến đấu qua tải đơn giản. Cho nên trong tiểu thuyết của ta, muốn nhất kích diệt địch, nhất định cần đủ loại điều kiện tiên quyết làm hạn chế. Cuối cùng, tại giải thích một chút liên quan tới thần khí giá trị vấn đề. Vì cái gì nói đến phần sau chỉ trị giá hơn 10 miếng huyết phách? Kỳ thật rất đơn giản, không phải thần khí quá tiện nghi, mà là huyết phách giá quá cao. Sở dĩ cứ như vậy là bởi vì huyết phách thuộc về tự thân cường hóa. Tính so sánh giá cả thấp một chút cũng dễ dàng tiếp nhận. Thứ hai cũng là điểm trọng yếu nhất, liền là phòng ốc rộng nhà khẽ cắn môi còn có thể mua. Du thuyền thì triệt để không hy vọng, cho nên phòng ở có khả năng không ngừng xào cao, du thuyền lại cơ bản không có xào. Cứ như vậy, du thuyền giá trị liền tương đối dễ dàng xu hướng tại lý tính. Mà huyết phách thì lại càng dễ trở thành không phải lý tính. Tồn tại quá nhiều tràn giá. Đương nhiên, hơn 10 cũng chỉ là vừa nói như vậy. Cụ thể cũng phải nhìn. Du thuyền còn có thật xấu đâu. Thần thoại vũ khí đổi hơn 10 miếng huyết phách cũng có. Đổi mấy chục trên trăm miếng cũng có. Tương lai thế giới ai biết được. Không chừng người ta đổi hơn 10 miếng cũng dán tiền. Ta không có mơ tới cho nên ta cũng không rõ lắm. Cứ như vậy, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.